Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, cần phải đột phá. Chương 4, không thể xác định. Dừng một chút, tiếp tục nói, Thái Huyền Môn trong khoảng thời gian này cử động quỷ dị. Hôm nay đối mặt bậc này lời đồn đãi, lại là trầm mặc dị thường. Hắn thật có ý nghĩ như vậy, cũng không phải là không thể nào. Đám người thần sắc càng ngưng trọng, Tằng Thúc Bình cau mày, nghi ngờ nói, có thể Thái Huyền Môn lại căn bản không có lý do đi làm như thế. Không có lý do gì? Linh Nhi không hiểu hỏi. Không sai, Tằng Thúc Bình gật đầu một cái. Thái Huyền Môn trước kia phong cách hành sự, mặc dù cũng xem như chính phái, nhưng cũng không phải loại kia vì chính nghĩa liền sinh tử không để ý. Hơn nữa lần này cử động quá mức quỷ dị, cho nên để chính nghĩa, nhân tộc công đạo lý do rất không có khả năng. Mọi người gật đầu, đúng là như vậy, không phải vì thế, Thái Huyền Môn liền nhất định có lý do nào khác. Mà nếu quả thật muốn tập hợp nhân tộc các đại thế lực, diệt trừ các tộc khác, Thái Huyền Môn kỳ thực cái vốn không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để người lãnh đạo tộc các đại thế lực, càng không đủ lấy tại diệt trừ các tộc sự tình bên trong đạt được lợi ích lớn nhất, còn khả năng từ đấy tiêu diệt. Dù sao khi đó các tộc hận nhất chính là Thái Huyền Môn rồi. Cho nên, ta quả thực nghĩ không ra, Thái Huyền Môn làm như vậy lý do. Mọi người lần nữa gật đầu trầm tư, làm việc lý do nói như vậy liền kia mấy phương diện. Hoặc là tính cách tâm tình, hoặc là lợi ích, hiện tại hai phương diện đều không phải, liền thật sự có nhiều chút phác sóc cách mê. Qua hai hơi, Vạn Nhất Kiếm nghiêm giọng nói, mọi việc nhớ muốn đi làm, tất nhiên sẽ có lý do. Thái Huyền Môn đây các đại thế lực càng phải như vậy. Hôm nay chúng ta không đoán được, lại không có nghĩa là không tồn tại. Hơn nữa ta cảm thấy, mặc kệ Thái Huyền Môn lúc ban đầu mục đích chính là không phải như thế, hiện tại nhân tộc các đại thế lực sợ rằng đều có một chút cái ý niệm này. Mà chúng ta cần luận một luận, như thế có vừa hay không? Mọi người ngẩn ra, liền vội vàng nhìn về nhà mình trưởng môn, lại phát hiện nhà mình trưởng môn nhắm lại rồi cặp mắt. Thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì ý tứ. Trong lòng lập tức suy tư, liên hợp nhân tộc các đại thế lực diệt trừ các tộc khác. Không thể nghi ngờ, chuyện này nếu là thật thành công, như vậy đối với nhân tộc lại nói, đương nhiên là chuyện thật tốt, có thể dị tộc cũng không nhất định đều là hư. Ngoài ra có nhiều chút thế lực có lẽ mặc kệ đây có được hay không, xấu hay không, giết chính là, có thể Thiên Vân Môn lại không giống nhau. Bọn hắn đã thành thói quen cùng các tộc khác sống chung hòa bình sự tình, còn kề vai chiến đấu rồi nhiều lần, lương tâm của bọn hắn trở ngại một cửa ải kia. Suy nghĩ một chút Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch những trợ giúp kia qua bọn họ dị tộc, bọn hắn liền căn bản không hạ thủ được. Cái này cùng nhà mình trưởng môn dạy dỗ cũng căn bản không giống nhau. Cho nên lập tức bọn hắn liền đều bác bỏ chuyện này. Tiêu Dật Phong chờ suy nghĩ nhiều người, nghĩ sâu hơn một chút, vứt bỏ cảm tình tính cách, chỉ từ trên lợi ích lại nói, thành công lợi ích rất lớn, nhưng hôm nay thế giới mới nước rất sâu, phi thường sâu. Nhân tộc các đại thế lực hợp chung một chỗ tuy rằng rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn diệt trừ các tộc khác vẫn là khó như lên trời. Sơ sót một cái còn muốn gặp phải các tộc phản phệ. Nhìn đến mọi người thần sắc biến hóa, Vạn Nhất Kiếm gật đầu một cái. Không cần phải nói, mọi người liền đều là nhất trí phản đối. Nhìn thoáng qua sư huynh mình không có phản ứng, liền tiếp tục nói, diệt trừ các tộc, cái này cùng ta Thiên Vân Môn luôn luôn tác phong làm việc hoàn toàn không phù hợp. Nếu không đồng ý, như vậy chúng ta nên như thế nào đối mặt? Nhân tộc các đại thế lực một khi tại Thái Huyền Môn gặp mặt, Mặc kệ Thái Huyền môn mục đích chính là không phải như thế. Sợ rằng cuối cùng đều nhất định sẽ có người nhắc tới. Đến thì, ta Thiên Vân môn ứng đối ra sao? Còn nữa, Thái Huyền môn khả năng còn có cái khác mục đích. Chúng ta cũng không thể không phòng bị. Mọi người cau mày, thần tốc suy tính hoàn thiện phương pháp ứng đối. Giống như bọn hắn loại thế lực này, đều không phải đơn giản là có thể quyết định. Cần phải cân nhắc đủ loại phương diện. Cho dù có quyết định, cũng phải trước đó thương nghị hảo các trường hợp phương pháp ứng đối. Để ngừa vạn nhất, thấy nhà mình trưởng môn vẫn ở chỗ cũ kia nhắm mắt dưỡng thần. Không có bất kỳ nói chuyện ý tứ. Rất nhanh, trên đại điện vang lên các loại các dạng tiếng nghị luận. Phương án ứng đối bị một chút xíu hoàn thiện. Rốt cuộc, khi phương án triệt để hoàn thiện sau đó, mọi người nhìn về phía mỗi người nhà trưởng môn. Bọn hắn chỉ là thương nghị ra đủ loại phương án. Cuối cùng quyết định đương nhiên vẫn là nhà mình trưởng môn. Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt một cái trưởng thành không ít mọi người. Trong tâm có phần vui mừng. Tuy rằng thực lực của bọn họ còn không mạnh, nhưng tính cách bản chất tất cả đều lương thiện, để cho hắn rất là thoải mái. Yên tâm, có nhà cảm giác, trí tuệ cũng đều không thấp, không yếu hơn cái thế lực nào, để cho hắn có tốt trợ thủ. Cuối cùng, hạ quyết tâm, mở miệng, liền để cho mọi người sùng bái tôn kính. Các ngươi đều rất tốt, nhớ kỹ, mặc kệ người khác làm sao, mặc kệ thế giới như thế biến hóa, ta Thiên Vân môn đều không thể biến, trong tâm lương thiện càng không thể mất. Vâng, đám người thần sắc nghiêm một chút, đồng loạt đáp, hừm, lần này Thái Huyền môn chuyến đi, vi sư khả năng không đi. Đạo Huyền gật đầu một cái, nói ra để cho mọi người giật nảy cả mình. Sư huynh, đây là ý gì? Vạn Nhất Kiếm cau mày hỏi. Bậc này đại sự, nhân tộc các đại thế lực cơ bản không thể nào không đi. Thiên Vân môn có Đạo Huyền tọa trấn, tự nhiên cũng là đại thế lực, áp lực nhiều ngày, vi huynh cũng là nên đột phá. Đạo Huyền lạnh nhạt nói ra, phảng phất liền là đang nói một kiện bình thường đến không thể lại bình thường chuyện nhỏ. Có thể tại trong tai mọi người, lại để bọn hắn tâm thần động dao động, ngẩn ra sau đó, liền tất cả đều mừng rỡ. Nhà mình trưởng môn muốn đột phá. Đây quả thực là Thiên Vân môn nhất chuyện đại sự. Không có đột phá trước, nhà mình trưởng môn liền được công nhận Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh đỉnh phong thực lực. Đây là ít nhất, một khi đột phá, mọi người chỉ cảm thấy một hồi tâm trì thần vãng. Giật Phong, Thất Gia, Vũ Kỳ, lần này liền do ba người các ngươi đại biểu ta Thiên Vân môn đi vào. Nếu như có thể chạy tới, vi sư sẽ tận lực chạy tới. Đạo Huyền thật giống như không nhìn thấy mọi người vui vẻ, đạm nhiên nói ra, thức tỉnh mọi người. Tiêu Giật Phong trong lòng ba người trầm xuống. Chuyện này có thể 4, 6 không phải đơn giản. Đến người đương thời Tokito tộc các đại thế lực tề tụ. Nhà mình sư phụ, sư bá, không đi, Thiên Vân môn tất nhiên sẽ thấp hơn thế lực khác không chỉ một đầu. Mà bọn hắn khẳng định không muốn ném nhà mình trưởng môn, sư bá, cùng nhà mình sư môn mặt mũi. Như thế, liền là rất khó rồi. Bất quá khó đi nữa, cũng muốn làm. Vâng, ba người thần sắc kiên định hành lễ đáp. Chương 4, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thật muốn nói một chút, nói thành mẫu mấy vị bằng hữu. Bản này hiện tại là theo dõi hơn 3 vạn. Có thể nói thành mẫu, tại bình luận sách trên từ đầu tới cuối cũng không có 10 cái. Ta dám phát thề, tuyệt không có, ta thật không biết là mọi người ai nhìn đọc sai. Nếu quả thật cho rằng Đạo Huyền là thành mẫu, vậy coi như hắn là thành mẫu đi. Ta cũng từ không cho rằng thành mẫu là không tốt lời mắng người. Thành mẫu kỹ nữ mới được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.